Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181. Tuyết Lạc muốn nhìn rõ bầu trời xanh thẫm này, muốn xem đến tột cùng phía chẩn trời kia chứa đựng cái gì. Ở đó có chứa một thế giới song song, nơi không phải chịu áp lực của đạo đức và ràng buộc của pháp luật, có thể tự do tự tại sông cùng người đàn ông mình yêu đến hết đời. Bước chân như có ngàn cân nặng, giống như đôi chân cũng không muốn nghe lời cô nữa. Tuyết Lạc ngồi trên vườn hoa ngoài nhà hàng. Cô im lặng một mình ngắm nhìn bầu trời xanh thẫm. Mọi suy nghĩ dường như biến mất khi Tuyết Lạc nhìn chăm chú lên bầu trời. Mọi suy nghĩ trong đầu dường như bị hút sạch trở nên hoang vu trông rỗng. Bất chợt tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến cô dần định thần lại. Cô giống như không còn sức lực, đờ đẫn móc điện thoại từ trong túi xách ra xem. Xe không khóa, ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ tôi. Cô dám đi, cô sẽ không chịu đựng được hình phạt của tôi đâu. Lại là Phong Hàng Lãng gửi tới. Điều này sao có thể? Không phải hắn đang trò chuyện cùng Hạ Dĩ Cầm trong nhà hàng sao? Thế nào còn rảnh rỗi mà gửi tin nhắn cho cô được chứ? Tuyết Lạc cẩn thận nhìn lại một lần. Đúng là Phong Hàng Lãng gửi tới. Hơn nữa, giọng điệu này trước sau đều mang vẻ ngang ngược. Để cô ngồi trên xe hắn, chủ ính mà hắn cũng có thể nghĩ ran chính hắn bên trong ăn uống no say. Lại có người đẹp ngồi bên cạnh, không phải sẽ vui đến quên trời quên đất. Vậy để cô ngồi đây, ngồi bên ngoài chờ hắn ăn còn chưa nói lại còn phải nhịn đói chờ hắn trêu hoa ghẹo nguyệt với người phụ nữ khác. Được rồi, là cô chính tay tự đẩy người phụ nữ khác đến bên hắn. Vậy bây giờ cô phải làm sao? Cô thực sự là nên ngồi trên xe chờ hắn, hay là không đợi hắn đây? Tuyết Lạc suy nghĩ nếu thật sự Phong Hàng Lãng và Hạ Dĩ Cầm cho tàn vui vẻ, thật ra cũng là chuyện tốt, nếu sau đó có thể đi xem phim, đi dạo phố, còn lăn lộn cùng nhau trong phòng tổng thống, thì càng là chuyện tốt hơn. Suy đi nghĩ lại, Tuyết Lạc cảm giác mình ở lại làm kỳ đà cản mũi không tốt lắm. Một lát nữa hắn và Hạ Dĩ Cầm kìm lòng không được muôn ôm hôn trên xe. Lại nhìn thấy người chị dâu này cũng trên xe. Vậy hẳn sẽ rất lúng túng. Xét về cảm xúc hay lý trí, Tuyết Lạc thấy mình vẫn là nên bước ra con đường nhựa ngoài nhà hàng. Sau đó, Tuyết Lạc nhanh chóng xóa tin nhắn. Lại sau đó đi nhanh về phía con đường nhựa phía trước. Nhưng vừa đi mấy bước Tuyết Lạc dừng lại. Nội dung tin nhắn vừa rồi hắn có nói xe hãn không khóa. Người đàn ông này cũng thật dũng cảm. Cũng không sợ bọn trộm ra tay với chiếc xe của hắn. Suy nghĩ, chốc lát, Tuyết Lạc quyết định đi về phía bãi đồ xe tìm chiếc xe Ferrari của Phong Hàng Lãng khóa lại. Tuy nói bãi đỗ xe rộng lớn, nhưng loại xe thể thao cao cấp như Ferrari thật sự dễ thấy. Giống như hạc đứng giữa bầy gà. Trong bãi đỗ xe, Tuyết Lạc dễ dàng tìm thấy chiếc xe Ferrari của Phong Hàng Lãng. Xem ra người đàn ông này thật sự không để tâm, thật sự chủ quan không sợ bị bọn trộm nhòm ngó xe của hãn, cách chương.